Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784, chương 786, thịt linh châu tới tay. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, Tiểu Băng. Lý Trí đem Mộng Như Bình đưa về nhà bên trong sau này, cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp rời đi. Hắn còn có việc đi làm. Ông chủ, Tiểu Băng hình chiếu giả tưởng xuất hiện ở trong xe. Ta làm đúng không? Lý Trí nhìn ngoài cửa xe dòng người, hỏi nhỏ. Tiểu Băng sững sốt một chút, nháy mắt một cái nói. Xin hỏi ngươi chỉ là cái gì? Có nên hay không đem Mộng Như Bình người nhà cũng dắt kéo vào? Lý Trí nhẹ giọng nói. Mộng Như Mai chẳng qua là cái đầu tiên. Tiếp theo còn biết có Mộng Như Cương, Mộng Như Thiết, Mộng Như Tuyết huynh muội bọn họ. Mà ở hắn bên người, sẽ không 100% cũng là an toàn. Nguy cơ phủ xuống lúc này vận khí tốt có lẽ sẽ sống sót. Nếu như vận khí không tốt, kết quả kia như thế nào? Ai cũng không thể nói. Ông chủ, ngài đã thay đổi bọn họ vận mệnh. Tiểu Băng nhìn Lý Trí, hơi dừng lại, vẻ mặt thành thật dáng vẻ nói. Đối với người bình thường mà nói, ngài chính là tay của Thượng Đế, có thể để cho bọn họ thế giới trở nên rực rỡ nhiều màu. Nếu như không có ngài xuất hiện, cho dù là chết, cũng không biết trải qua nhiều như vậy. Cái này hoặc giả chính là vận mệnh kỳ diệu địa phương chỗ đi. Hê hê, Lý Trí để cho nàng làm cho tức cười. Quay đầu lại nhún vai một cái, bình thản nói, ta nào có ngươi nói thần kỳ như vậy. Chúng ta vận mệnh, bọn họ vận mệnh, mạng của tất cả mọi người vận, có lẽ sớm đã là đã định trước. Ta cảm thấy không phải. Tiểu Băng nhỏ giọng phản bác Lý Trí nói. Lý Trí lắc đầu, thu hồi nụ cười tới, nghiêm mặt nói, có phải hay không, cái này đã không trọng yếu. Bây giờ chúng ta nên suy nghĩ một chút, làm sao đối mặt tiếp theo muốn sự tình phát sinh đi. Thái Bình Dương vùng biển có phải hay không xuất hiện mới không gian gấp cửa vào? Xác thực đã định chưa? Tạm thời còn không có tìm được mới không gian gấp cửa vào chỗ. Nhưng là có thể 99,99% khẳng định. Mới không gian gấp cửa vào đã xuất hiện. Bởi vì bầu trời trái đất khí trung du cách linh năng trị số đã gia tăng đến trước kia gấp đôi. Tiểu Băng trả lời nói. Lý Trí cau mày, suy nghĩ một chút nói. Tiếp tục tìm, phong tỏa, mới không gian gấp cửa vào. Thực thi giám sát, tốt. Tiểu Băng gật đầu. Bắc cực không gian gấp, có hay không xuất hiện cái gì biến hóa mới? Lý Trí hỏi. Tiểu Băng lắc đầu nói, tạm thời còn không có. Cái đó thú băng nhóm cũng ở đây chúng ta trong theo dõi. Nếu như có chiều hướng, sẽ trước thời hạn đạt được tin tức. Ừ, không thể buông lỏng cảnh giác. Nếu như có thể cùng phía chính phủ tiến hành hợp tác, thậm chí cùng trái đất hộ vệ đội bắt được liên lạc. Hợp tác lâu dài, Lý Trí nói xong, suy nghĩ một chút lại hỏi, Bắc cực không gian gấp linh năng thu thập công xưởng vận hành tình huống như thế nào? Đang gắn hàng loạt sản xuất linh năng, cần thời gian. Tiểu Băng giản phải trả lời nói, ta cần đại lượng linh năng. Lý Trí nhẹ giọng lầm bầm câu, chẳng những trong công ty nồng cốt nhân viên cần linh năng tu luyện, hắn còn muốn lấy được thế giới ngày tận thế bên trong đi. Dùng linh năng đổi tài nguyên, đây đã là nhanh nhất một loại tới tiền đồ kính. Tiểu Băng gật đầu nói, ta sẽ đốc thúc tập đoàn người làm gấp rút. Ta cần ngươi chuẩn bị một ít thứ mang tới thế giới ngày tận thế bên trong đi. Ngoài ra, Bắc cực không gian gấp nội bộ an bài sự việc còn cần đang đợi mấy ngày thời gian. Lý Trí nói, bây giờ thế giới ngày tận thế dạng tài nguyên còn chưa tới vị. Lý Trí cũng không khả năng cầm ra mấy triệu tiền tinh tế tới mua nhiều tinh tế ích chiến cảnh cùng năng lượng lồng bảo hộ. Không phải hắn không muốn, mà là không có tiền. để cho Vương Nhị Hổ ở trên sao hỏa tốc độ nhanh một chút. Nòng cốt nhân viên kế hoạch, thực hiện thế nào, có hay không dư thừa, thuốc gen, đối bên ngoài cung ứng. Lý Trí xử lý chuyện vụn vặt. Nửa đêm rạng sáng, Lý Trí sử dụng công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn đi thế giới ngày tận thế. Người xuất hiện ở thành phố phế tích xuống thung lũng trong lều. À, xác chết vùng dậy, nhìn Lý Trí từ trong lều chui ra ngoài. Bên ngoài, quỷ diện nữ vương, Chu Ngọc Nhi không nhịn được kêu lớn một tiếng. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, không có phản ứng nàng. Thế nào, thế nào? Huyết bức pháp vương Hồng Hải từ đàng xa chạy tới. Thấy Lý Trí lúc này ánh mắt cũng không nhịn được trừng thật to. Sống, Lý Trí cả nhỗng đi tới. Quỷ diện nữ vương, Chu Ngọc Nhi không biết lấy một đống lửa. Đang nướng ăn cái gì? Trái đất bên kia là buổi tối. Thế giới ngày tận thế bên này đồng dạng cũng là buổi tối. Thời gian không kém nhiều. Ngươi chết, bố cũng không chết được. Lý Trí ngồi vào, quỷ diện nữ vương, Chu Ngọc Nhi bên cạnh. Hỏi, đây là nướng gì? Đầu không phải rất lớn. Cùng nhà củi gà đầu lớn nhỏ không sai biệt lắm. Có chân cũng có cánh. Hơn nữa có hai cái đầu. Hai đầu chim. Quỷ diện nữ vương, Chu Ngọc Nhi lúc nói chuyện, đem trong tay mình côn gỗ hướng bên cạnh rời một chút. Ý kia rất rõ ràng. Mình nướng đồ, không muốn cho Lý Trí ăn. Ai kêu hắn hẹp hòi đi rồi. Chết khu mới cho mình 10 khối linh năng khối. Liền cửa ải không đủ để nhét kẻ răng. Hì hì, không phải ý đó. Huyết bức pháp vương Hồng Hải lại gần. Cười khan nháy nháy mắt hỏi. Ta ý là muốn hỏi Lý huynh đệ. Ngươi mới vừa trở lại à? Lý Trí một liền mấy ngày cũng chưa đi ra dạp vài. Sợ rằng bọn họ đã sớm tự mình đi dò xét qua. Biết trong lều không người. Hỏi lời này, ánh mắt ngươi lại không mù. Ta nói lão đỏ à, mấy ngày nay ngươi có phải hay không rất rỗi rãnh? Lý Trí quay đầu nhìn, huyết bức pháp vương, Hồng Hải. Đột nhiên cười hỏi, rất rỗi rãnh. Huyết bức pháp vương Hồng Hải gãi đầu một cái. Lắc đầu, không rỗi rãnh, ta mấy ngày nay có thể bận rộn. Lý Trí sững sốt một chút, nghi ngờ nhìn hắn hỏi, ngươi bận bịu cái gì? Hái quả biến dị à? Huyết bức pháp vương Hồng Hải cười ra nói, ngươi Lý ông chủ lớn không phải đã nói sao? Bất kể là thú biến dị cao cấp, vẫn là hiếm hoi quả biến dị đều có thể cùng ngươi đổi được linh năng khối. Ngươi mấy ngày nay rời đi, không trở lại, cho nên không biết, chúng ta ở ngươi đi sau này. Từ vùng lân cận phát hiện một mảnh quả biến dị vườn. Có thật nhiều, cao cấp, quả biến dị đâu? Quả biến dị vườn, nghe huyết bức pháp vương Hồng Hải nói. Lý Trì ánh mắt ngay tức thì liền sáng lên. Tò mò hỏi, ở đâu? Nhanh lên một chút mang ta đi xem. Xem là có thể. Nhưng có một việc, hy vọng ông chủ Lý ngươi có thể hiểu rõ. Chúng ta bây giờ dẫu sao chẳng qua là đồng bạn hợp tác, đúng không? Cái này mảnh quả biến dị vườn. Là bản pháp vương cùng tử vương, quỷ diện nữ vương ba người cùng nhau phát hiện, lúc không có ai cũng đã hiệp thương tốt lắm. Cái này mảnh quả biến dị vườn thuộc về chúng ta ba người tất cả. Tất cả thu hoạch đều phải phân phối đồng đều. Huyết bức pháp vương Hồng Hải tuét miệng cười hắc hắc giải thích nói. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, hắn kia nghe không hiểu, người ta chỉ một cái ý. Vậy mảnh quả biến dị vườn không có mình phần. Muốn lấy được quả biến dị chỉ có thể dùng linh năng khối đổi. Ta nói lão đỏ à, các người cái này có phải hay không có chút không chỗ nói à? Chúng ta nhưng mà cùng nhau xuống. Huyết bức pháp vương Hồng Hải nghiêm trang nói, không sai, chúng ta là cùng nhau xuống. Có thể ngươi nửa đường không phải chạy liền sao? Quả biến dị vườn cũng không phải là ngươi phát hiện, tự nhiên cũng chỉ cùng ngươi không quan hệ. Quỷ diện nữ vương ngươi nói, ta nói có ở đó hay không Lý Nhi à? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi hướng Lý Chí nhìn xuống. Cười khanh khách nói, có lý, đặc biệt có lý, ta cũng cho là như vậy. Lý Chí không nhịn được ngẩng đầu lên tay tới, một người đưa cho bọn họ một ngón tay giữa. Có lý mà em gái ngươi à? Các người chắc chắn đều là cao cấp quả biến dị sao? Lý Chí hỏi. Huyết bức pháp vương đỏ đen cười nói, ngươi cảm thấy chúng ta ba đại hoàng cấp cao thủ cũng là người ngu sao? Lý Chí nhún vai một cái, lười phản ứng hắn. Cao cấp quả biến dị đổi linh năng khối, vừa so sánh với một quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi ở bên cạnh dựa vào đôi đầu chim. Cười duyên nói, CMN, các người tại sao không đi cướp đâu? Lý Chí theo bản năng lầm bầm câu, một mảnh cao cấp quả biến dị vườn phải dài nhiều ít quả biến dị à? Vừa so sánh với một, thật giống như vừa so sánh với đối với Lý Chí mà nói. Cũng không phải quá thua thiệt, không đổi kéo xuống, tự chúng ta ăn. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi không để ý chút nào nói. Hì hì, đúng, dù sao cao cấp quả biến dị mùi vị cũng không tệ. Huyết bức pháp vương Hồng Hải gật đầu, Lý Chí coi là đã nhìn ra, nhất định là mình không có ở đây trong mấy ngày này. Huyết bức pháp vương Hồng Hải, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cùng tử vương ba người bây giờ đạt thành nào đó hiệp định. Hơn nữa loại này hiệp định sợ rằng vẫn là đặc biệt nhằm vào Lý Chí mình thiết chí. Lý Chí nhìn hai người bọn họ mà không vui nói, các người làm như vậy, có phải hay không có chút quá không nói nghĩa khí liền à? Phải biết chúng ta nhưng mà sống chết cùng chung chiến hữu. Anh em tốt, tốt đồng bạn, anh em tốt, tốt đồng bạn, chiến hữu tốt, trị giá tiền nhiều ít, linh năng khối. Tử vương từ phía sau đi tới, bình tĩnh nói, đối với những thứ này thân phận, chúng ta bây giờ chỉ nhận cùng một đồng bạn hợp tác, chúng ta phải dùng cao cấp quả biến dị, trao đổi, linh năng khối. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, sai lầm à, sớm biết trước khi rời đi, trước hết đem bọn họ ba cái cho phân tán ra, bây giờ để cho bọn họ một đoàn kết lại, cũng nhắm vào mình. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Có chuyện gì, mọi người đều dễ thương lượng sao? Lý Chí cười khan hai tiếng, ngồi ở chỗ đó cũng không bối rối. Dù sao, quả biến dị vườn, để ở nơi đó. Cũng không biết chân dài chạy. Lý Chí ánh mắt vòng vo hai cái, cười nói, ta từ quê quán mang theo không thiếu thứ tốt trở lại. Các người muốn không muốn thử một chút? Tới tới, đây là rượu sái, đây là thịt bò khô, đây là gà quay, mọi người cũng bạn, không cần như vậy khách khí. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, huyết bức pháp vương Hồng Hải, còn có mới vừa đến tử vương, là thật không khách khí. Lý Chí lấy ra đồ, theo không chắc lầm, ngoài miệng nhưng một chút muốn nhả ý không có. Thương thế của ngươi ra sao? Lý Chí nhìn tử vương hỏi, tử vương bình tĩnh nói, đã khá nhiều, nhiều đi nữa chút, linh năng khối, sẽ tốt nhanh hơn. Lấy, hoàng cấp, thú biến dị thể chất, một ngày có thể hấp thu trên 100 linh năng khối, Lý Chí lưu lại những cái kia, liền nhét kẻ răng cũng không đủ, không giải khát, linh năng khối, không chỉ là tử vương cần, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi. Huyết bức pháp vương Hồng Hải cũng đều cần. Thiếu ta vậy 10.000 linh năng khối. Mang tới chưa? Tử vương nhìn Lý Chí. Rất thẳng thừng hỏi. Lý Chí cười khan nói. Thịt linh châu chín sao? Tử vương lật ra xem thường. Sụ mặt nói. Thịt linh châu là ở chỗ đó. Ngươi đã gặp được. Giống như ông chủ Lý nói như vậy. Chữ tín, thương nhân. Không phải là muốn đổi ý chứ? Cố ý đem chữ tín hai chữ cắn rất đặc biệt nặng. Đó là đương nhiên. Nói 10.000 độ linh năng chính là 10.000 độ linh năng, đã trả ngươi 100 khối. còn dư lại 9.900 khối. Một khối cũng không thiếu được ngươi. Lý Trí hơi dừng lại, lại nói, không quá ta ở thế giới bên kia. Linh năng còn đang thu thập chính giữa. Trong thời gian ngắn còn góp không ra nhiều như vậy số lượng tới. Cùng, thịt Linh Châu, thành thục sau này hãy nói. Ta nói chuyện giữ lời. Khẳng định một tay giao tiền một tay giao hàng. Tuyệt đối không thiếu. Tử Vương nhíu mày lại. Lạnh lùng nói chuyện có thể định đoạt. Định đoạt, tuyệt đối định đoạt à. Ngươi cũng không đi ra hỏi thăm một chút. Ta Lý Trí ông chủ Lý. Lại lúc nào nói chuyện không tính là qua đếm đâu. Lý Trí lớn tiếng phân bua. Hì hì, ông chủ Lý. Đây chính là ngươi nói à. Huyết bức pháp Vương Hồng Hải mắt ti hí hướng Lý Trí tề mi lộng nhãn nói. Quỷ diện nữ vương. Chu Ngọc Nhi đi theo gật đầu nói. Không sai, ta cũng nghe được. Tử Vương trên mặt nhiều vẻ tươi cười. Từ phía sau lưng lấy ra một hình vuông vức đá cái hộp. Đưa cho Lý Trí nói. Vậy cũng tốt, ta lừa gạt ngươi. Thịt Linh Châu ở ngươi mới vừa lúc đi. Cũng đã chín muồi. Bây giờ chúng ta một tay giao tiền. Một tay giao hàng. Lý Trí trợn mắt hốc mồm nhìn ba người. Thật lâu mới phản ứng qua vị tới, đột nhiên cười mắng, con bà nó, các người ba cái cũng quá gian trá liền điểm đi, lại đóng lại lửa tới xỉ vả ta. Ta sao như vậy thật tốt sao? Tín nhiệm đâu? Tối thiểu tín nhiệm đi đâu? Huyết bức pháp Vương Hồng Hải, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, hơn nữa Tử Vương, nghe Lý Trí nói, đồng loạt liếc mắt. DCMN tín nhiệm đi. Bọn họ sớm nhìn thấu. Cái này Lý Trí Lý ông chủ lớn chính là một lắc lư. Chết khu, một chút không đáng tin cậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/chéo-di-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiuu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-nong-gạch-chéo-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.